Con rể chiến thần, chương 781, tất cả mọi người đều quỳ xuống trước Dương Hạo Quân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô la, chỉ nhìn thấy hàng trăm đệ tử của Nam Hồng Môn đột nhiên quỳ xuống dưới đất. Đồng loạt hướng về phía Dương Hạo Quân mà hét lớn. Chúng tôi đợi được đi theo cậu chủ quân. Tiếng vang vọng rất lớn. Kinh thiên động địa, chấn động bốn phương. Trịnh Thiết Hàm ngây ngốc luôn rồi. Đoàn Lê Nguyên cũng ngây ngốc, Kiều Nguyên Thu cũng sững sờ. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường ai nấy đều ngây người luôn. Mọi người ai nấy đều nhìn về phía của Dương Hạo Quân với vẻ đầy ngạc nhiên. Mọi người đều không thể tin được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thân phận của anh là gì chứ? Tại sao lại có nhiều người quỳ xuống trước mặt anh như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Trịnh Thiết Hàm cũng giống như tất cả mọi người cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngạc nhiên nhất là nhóm người của Kiều Nguyên Thu. Con mẹ nó tình huống quỷ gì thế này? Tại sao 100 vị cao thủ mà mình mượn về lại quỳ xuống trước mặt Dương Hạo Quân hết như thế chứ? Bọn họ có phải đều hồ đồ hết rồi không? Chuyện gì thế này? Đệ tử của Nam Hồng Môn làm gì có chuyện hồ đồ chứ? Ngược lại bọn họ đều rất tỉnh táo. Thủ lĩnh Phó Thương Long là một người thông minh. Hắn ta đã len lén cho mỗi một đệ tử của Nam Hồng Môn xem qua ảnh chụp của Dương Hạo Quân. Hắn ta cũng đã dặn dò nếu như gặp được người này chính là đã gặp được thần linh. Không được để xảy ra xung đột. Gặp mặt nên quỳ xuống là tốt nhất. Cũng không thể để lộ thân phận của anh. Cho nên mỗi một đệ tử trong Nam Hồng Môn chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra người đến chính là Dương Hạo Quân. Vừa mới biết người mà mình phải đối phó là Dương Hạo Quân. Tất cả đệ tử của Nam Hồng Môn đều bị dọa cho sợ hãi luôn rồi. Bọn họ ngay lập tức quỳ xuống. Này, các anh quỳ xuống làm cái gì vậy chứ? Người mà tôi muốn giết chính là hắn ta. Các anh quỳ trước mặt hắn ta làm gì? Kiều Nguyên Thu gấp gáp gào lên. Nhưng 100 đệ tử của Nam Hồng Môn không ai để ý đến lời nói của ông ta. Tất cả đều quỳ xuống trước mặt của Dương Hạo Quân. Cách chương.